cái chui vào trong đất bùn, vô số kim quang chui vào trong đất bùn về sau, đan vào thành một mảnh, tựa như tạo thành một cái cự đại tia lưới. Vượng tài tiểu sa di hành tẩu cái này tại cực lớn ti trong lưới, hắn hành tẩu ở phía trên, giống như là một cái chi chu, đem tia lưới có thể đạt được chỗ tình huống đều nắm giữ ở trong tay. Ngươi làm cái gì vậy? Gặp vượng tài tiểu sa di đo đạc lấy cái này cự khâu, Yến Thập Tam xem xét hắn liếc nói ra. Vượng tài tiểu sa di hắc hắc địa cười cười, nói ra, tìm bảo vật nha, nói không chừng cái này cự đồi bên trong che giấu có tiên vật, hắc, hắc, đến lúc đó ta đã tìm được, các ngươi cũng đừng cùng ta đoạt. Nhìn thấy đệ đệ mình một bộ tham tài bộ dáng, dừng lại rượu là giờ khóc giờ cười, tức giận nói, ngươi theo đà sư Phật thống chư vị Phật giáo, và đạo giáo trong tay xảo trá đến bảo vật còn chưa đủ nhiều không? Thiện tai, tỉ tỉ, lời này của ngươi tựu sai rồi. Bảo vật càng nhiều, tựu càng an toàn, ta chính là cổ Phật chuyển thế, đương nhiên không thể tùy tùy tiện tiện chết đi, đương nhiên cần vô số bảo vật phòng thân. Vạn nhất ta không nghĩ qua là chết đi, ai đến phổ độ cái thế giới này, siêu thử mất phương hướng linh hồn. Vượng tài tiểu sa di nghiêm trang, một bộ cao tăng bộ dáng, ra vẻ đạo mạo. Yến Thập Tam xem xét hắn liếc, nói ra, thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Coi chừng người khác đánh chủ ý của ngươi, đem ngươi làm thịt. Hắc, hắc, chỉ cần vào bản thiền sư tay, bất luận kẻ nào đều đừng muốn đánh nhau bản thiền sư chủ ý. Hắc, nếu không, bản thiền sư siêu độ hắn. Lúc này, vượng tài tiểu sa di hắc hắc địa vừa cười vừa nói. Cùng vừa rồi ra vẻ đạo mạo bộ dáng có rất lớn tương phản, Yến Thập Tam cũng không khỏi lắc đầu, đà sư Phật thống đáp bên trên như vậy một cái tiểu hòa thượng, không biết là chuyện tốt hay vẫn là chuyện xấu, bất quá, Yến Thập Tam có thể xem tới được chính là, một ngày nào đó, đà sư Phật thống sẽ bị cái này tiểu hòa thượng huyên náo gà bay chó chạy. Bất quá, Yến Thập Tam đối với cái này cự đồi cũng sinh ra hoài nghi, cho nên, hắn cũng mở ra hai mắt, triển khai mắt ưng cổ bí, một lần lại một lần địa khảo sát lấy cự đồi chỗ càng sâu. Chớ cùng ta đoạt bảo vật. Vừa thấy Yến Thập Tam đã ở khảo sát lấy cái này cự khâu, vượng tài tiểu sa di cũng gấp, trong tay bỏ ra càng nhiều nữa kim quang, hận không thể đem toàn bộ cự đồi lưới. Nhưng mà, rất nhanh Yến Thập Tam cùng vượng tài tiểu sa di đều chịu thất vọng rồi, bọn hắn có thể nói là cùng thi triển thần thông, đem toàn bộ cự đồi sưu mấy lần, nhưng đều không có phát hiện cái gì chỗ khả nghi, bọn hắn thậm chí là đem mỗi một tấc thổ địa đều dùng thần thức đảo qua, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Tại đây cái rắm còn không có đi. Vượng tài tiểu sa di chưa từ bỏ ý định, đo đạc mấy lần cự đồi chi về sau, đều không thu hoạch được gì, hắn không thể không phóng buông tha. Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu thất vọng, hắn cũng quét lần cái này cự nhạc, vẫn là không thu hoạch được gì, cái này lại để cho hắn chịu kỳ quái, vì sao Phật Thánh tộc sắc ước cổ hội bái cái này khối tấm bia cổ đâu này. Yến Thập Tam y nguyên chưa từ bỏ ý định, hắn không chỉ dùng để thần thức quét mấy lần cự khâu, còn dùng thần thức quét mấy lần tấm bia cổ. Nhưng mà, kết quả hay vẫn là không thay đổi, không có cái gì, hai người bọn họ không thu hoạch được gì. Này, chỉ sợ lúc này đây ngươi là phạm sai lầm chủ ý, dùng ta xem, dược tổ không tại thập vạn đại sơn chỗ sâu nhất. Chúng ta bây giờ đã là tại đây thập vạn đại sơn chỗ sâu nhất rồi, y nguyên không có phát hiện dược tổ tung tích, ngươi đây là cái gì giải thích nha, ra hết chủ ý cùi bắp. Vượng tài đặt mông ngồi dưới đất, bất mãn địa phàn nàn nói thầm nói ra. Yến Thập Tam không khỏi trầm ngâm. Lúc này, sự chú ý của hắn căn bản là không để tại dược tổ phía trên, hiện tại đối với hắn mà nói, dược tổ là có cũng được mà không có cũng không sao, hắn không quan tâm có thể hay không đạt được dược tổ, hiện tại lại để cho hắn chịu động tâm tư chính là hồ đồi. Linh lung bán tổ từng nói qua hồ đồi câu chuyện, hiện tại hắn muốn chứng minh là đúng thoáng một phát, tại đây có phải thật vậy hay không chôn cất có một đầu tiên hồ, viễn cổ hồng hoang thời điểm có phải hay không đã từng phát sinh qua một lần dị biến. Nếu quả thật chính là như thế, như vậy. Trong đó huyền diệu đã làm cho thương thảo rồi, vì cái gì viễn cổ hồng hoang, thời điểm sẽ có nhiều như vậy thần thú ma linh vây công một đầu tiên hồ, nghe đồn cuối cùng liền chân long, thần hoàng loại này vô địch tồn tại đều xuất thủ, ở trong đó có thế nào bí mật đâu này. Nếu như chuyện này thật sự đã xảy ra, hoặc là có thể vạch trần trong đó sau lưng một cái thiên đại bí mật, ngươi cảm thấy trong lúc này có huyền cơ. Gặp Yến Thập Tam trầm ngâm bất định, dừng lại rượu lại hỏi. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà gật đầu. Nói ra, đúng vậy, tại đây thái huyền quỷ rồi, không hề nghi ngờ, tại đây đã từng phát sinh qua một hồi kinh thiên đại chiến song phương nhân vật chính là dạng gì, vì sao ở chỗ này đại chiến đâu này. Cái này đều đáng giá thương thảo, càng làm cho người động nghi chính là, vừa rồi Phật Thánh tộc sắc ước cổ vì sao phải bái tại đây. Hoặc là, cái này hồ đồi bên trong cất giấu có chúng ta không biết bí mật, thế nhưng mà, chúng ta đem tại đây đều thăm dò lần, cái này cự đồi bên trong y nguyên không có bất kỳ vật gì. Chẳng lẽ không thành chúng ta muốn đem cái này cự đồi đào mở, nhìn một chút trong lúc này có phải thật vậy hay không tàng có đồ vật gì đó. Vượng tài tiểu sa di là tham tài như mạng, cũng chưa từ bỏ ý định, nhịn không được nói ra. Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu trầm ngâm một chút, hoặc là đào mở cự khâu, nói không chừng có thu hoạch ngoài ý liệu. Có người đến. Ngay tại Yến Thập Tam trầm ngâm thời điểm, dừng lại rượu bề bộn nói là đạo. Vượng tài thoáng cái đứng, Yến Thập Tam cũng ngẩng đầu nhìn ra xa. Lúc này, chỉ thấy phía chân trời tầm đó một bóng người ngang trời mà đến, khí thế mênh mông cuồn cuộn vạn dặm, người còn chưa đến, khí thế đã như đại dương mênh mông đồng dạng cuồn cuộn tới. Một người ngang trời mà đến, khí thế mênh mông cuồn cuộn, thân như núi kim ngọc trụ, vai có thể khiêng thiên khung, lưng đeo thanh thiên, có một cỗ ta mặc kệ hắn là ai khí thế, một đôi mắt sáng, bên trên có thể chiếu tinh hà, hạ có thể đèn cầy cửu u, độc lập với thế, xưng tôn ngạo thiên, Lý Tiểu Bạch mặt. Vừa thấy được người tới, vượng tài tiểu sa di tự thoáng cái đứng. Yến Thập Tam hai mắt ngưng tụ, đến người đúng là Lý Du Nhiên, cái kia khí thế đặc biệt, rất xa có thể cảm thụ đạt được. Lý Du Nhiên vừa đến, đứng lặng vào hư không phía trên, một đôi mắt như thần tinh, khẽ quét mà qua, hạ xuống Yến Thập Tam trên người. Chứng kiến Yến Thập Tam, Lý Du Nhiên ánh mắt tựu như hai thanh thần kiếm tóe ra. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, ngang trời mà lên, ngạo lập thiên khung. Hai mắt như thần đăng, nghênh tiếp Lý Du Nhiên như thần kiếm đồng dạng ánh mắt. Cửu nhân tương kiến, có thể nói là hết sức đỏ mắt. Đối với Lý Du Nhiên mà nói, không có có đạo lý không hận Yến Thập Tam. Lần trước tại Thận Biển phế tích bên trong hắn là bị Yến Thập Tam chảm hạ đầu sọ, thiếu chút nữa bỏ mạng tại Yến Thập Tam trong tay, hắn có thể nuốt được hạ cơn tức này sao? Yến Thập Tam cùng Lý Du Nhiên kết thù càng lâu, giết Sa Hương công tử, giết Thần Đà nhân vương, càng là chém xuống Lý Du Nhiên đầu lâu. Hai người bọn họ thù là không có cách nào hóa giải. Đồng thời, Yến Thập Tam cũng là kỳ quái, Lý Du Nhiên trên người đến tột cùng có bảo vật gì, hắn dùng Trảm Tiên Cổ Hạp chém xuống Lý Du Nhiên đầu lâu, Lý Du Nhiên y nguyên còn có thể sống lại. Theo đạo lý mà nói, bị Trảm Tiên Cổ Hạp chém xuống dưới đầu là không thể nào sống sót, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là, Lý Du Nhiên lại hết lần này tới lần khác còn sống, điều này nói rõ Lý Du Nhiên trên người có nghịch thiên vô song đồ vật. Lý Du Nhiên khí thế giãn ra, tuy nhiên không phải long trời lở đất, nhưng là, chậm rãi tản ra khí thế thoáng cái tràn ngập trăm vạn dặm đại địa, hắn Du Nhiên tản ra khí thế tựa như là che bầu trời bàn tay khổng lồ, thoáng cái che ở cái này một phiến thiên địa, phong tuyệt lục đạo bát hoang. Ngay tại Du Nhiên tầm đó, có thể đoạn người đừng lui, cấm phong tinh vũ đại đạo, khóa cửu u địa phủ, thủ đoạn như thế, khó trách Lý Du Nhiên được người xưng là Tây Thổ một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Yến Thập Tam cũng huyết khí cuồn cuộn trùng thiên, tóc đen cuồng vũ, đạo vận vô tận, tựa như hãn hải tinh sông, hai mắt khép kín tầm đó, một mảnh dài hẹp vừa thô vừa to trật tự thần liên kéo động lên thiên địa, vừa xài bước ra, quân lâm thiên hạ, bao quát muôn dân trăm họ, ngón giữa là thời gian trôi qua, ánh trăng như nước, vô thanh vô tức tầm đó, tạo ra đại thiên thế giới. Song phương rằng co, thế áp chư thiên, lẫn nhau cũng còn không động thủ, tại vô cùng khí thế chấn áp phía dưới, cái này phiến thiên địa vô số hải cốt là ba vỡ vụn, vô số cốt phấn rơi đầy đất. Song phương ánh mắt đụng nhau, tách ra vô số vầng sáng, giống như là hai khỏa cực lớn sao băng va chạm đồng dạng, thoáng cái nổ tung, vô cùng khí tức mang tất cả thiên địa, liền thiên khung bên trên ngôi sao đều sáng tắt bất định, giống như cũng bị hai người bọn họ đánh rớt xuống đến đồng dạng. Gặp song phương giằng co, vượng tài tiểu sa di cùng dừng lại rượu hai người cũng không khỏi thần sắc ngưng trọng, hai người đều là do nay một đời tuổi trẻ mạnh nhất người. Hai người một khi đánh, nhất định là thiên băng địa liệt. Oanh, oanh, oanh, song phương còn chưa tới kịp động thủ. Lúc này, phía chân trời có bốn chiếc chiến xa cuồn cuộn mà đến, nghiền nát bầu trời, thoáng cái môn trì đã đến Lý Du Nhiên bên này. Bốn chiến câu. Tây Thổ tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, một đời trước thiên tài, đã từng là uy hiếp Tây Thổ, không người có thể địch. Bốn vị đã thành danh tiểu thánh thiên tôn, y nguyên nguyện ý cùng Lý Du Nhiên gãy giao. Cùng Lý Du Nhiên anh em kết nghĩa, có thể nghĩ Lý Du Nhiên là bực nào mị lực. Bốn chiến câu vừa đến, tám tia ánh mắt như lưỡi dao sắc bén đồng dạng hướng Yến Thập Tam quét tới, trong chốc lát là thánh tôn chi uy hoành phách thiên vũ, bốn chiến câu bách áp tới. Du Nhiên, vị này chính là cái họ Yến tiểu bối sao? Bốn chiến câu bên trong một vị mở miệng, chằm chằm vào Yến Thập Tam. Một vị khác chiến câu hai mắt phát lạnh, sát ý ngập trời, như uông sông đồng dạng lao nhanh mà đến, lạnh lùng nói, một kẻ tiểu bối mà thôi. Cần gì ngươi ra tay, chúng ta tứ huynh đệ giúp ngươi đuổi là được. Bực này tiểu bối muốn thân lao ngươi ra tay, đó là có nhục ngươi tương lai thánh tên. Tự lại để cho huynh trưởng làm thay a. Tại bốn chiến câu trong mắt xem ra, Yến Thập Tam cùng người chết không giống. Cái này cũng không trách bốn chiến câu cuồng, thật sự của bọn hắn là có cuồng ngạo vốn liếng. Bọn họ là trung niên một đời thiên tài, đã từng là vô địch Tây Thổ, đãng quét thiên hạ, tuổi của bọn hắn không tính lão, đã trèo lên thánh thiên tôn. có thể nói có thể bức thế hệ trước đại nhân vật. Như bọn hắn như vậy ngạo thị thiên hạ tiểu thánh thiên tôn, căn bản cũng không có đem Yến Thập Tam tên tiểu bối này để ở trong mắt. Phi, chết không biết xấu hổ, bốn tiểu cẩu lấy nhiều khi ít. Vượng tài tiểu hòa thượng khinh thường nói. Yến Thập Tam hai mắt quét qua bốn chiến câu, nhàn nhạt cười cười, khí nuốt sơn hà, nói ra, các ngươi năm người cùng nhau lên đi, miễn cho ta nhiều khó khăn. Yến Thập Tam kiêu ngạo như vậy, lại để cho bốn chiến câu tức giận đến run rẩy. Một đời tuổi trẻ, có ai dám tại trước mặt bọn họ cái đó này cuồng vọng? Dám tại trước mặt bọn họ cuồng vọng như vậy người, kết cục tự nếu mà biết thì rất thê thảm. Không biết sống chết đồ vật. Chính là một chỉ con kiến lâu mà thôi, cần gì du nhiên ra tay, huynh đệ của ta bốn người trong vòng ba chiêu liền tiễn đưa ngươi quy thiên. Bốn chiến câu bên trong một vị sát khí như cầu vồng, vừa sải bước ra, bá đạo sát phạt chi ý như đại răng đồng dạng hướng Yến Thập Tam bay tới. Bốn chiến câu chính là huynh đệ đồng tâm, gần đây đến đều là liên thủ, địch quân là một người, bọn hắn cũng tứ huynh đệ cùng nhau bên trên, địch quân một vạn mỗi người, bọn hắn cũng là tứ huynh đệ cùng nhau bên trên. Không biết sống chết đồ vật, hiện tại sám hối còn kịp, nếu không, cho ngươi sinh tử lưỡng nan. Một vị khác chiến câu lạnh dày đặc nói ra, chiến ý soàn soạt. Bốn chiến câu áp bức mà đến, thánh tôn chi uy vô lượng, đại địa đều bị run rẩy, tại bọn hắn vô lượng thánh tôn chi uy xuống. Từng đạo đại đạo pháp tắc bị kích hoạt, trong khoảng thời gian ngắn, vô số pháp tắc phóng lên trời, tựa như đảo lưu thiên thác nước đồng dạng. Chúng ta đi ngay tại song phương hết sức căng thẳng thời điểm, Lý Du Nhiên đột nhiên biến sắc, trầm giọng nói ra. Hắn lời nói còn không có rơi xuống, đã là biến mất ở chân trời rồi, tốc độ cực nhanh, tựa hồ có cái gì việc gấp đồng dạng. Tiểu bối, hôm nay coi như số ngươi gặp may. Bốn chiến câu lạnh lùng địa khẽ hừ, cũng gấp vội vàng đi theo Lý Du Nhiên mà đi, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Hừ, hừ, sợ rồi sao? Vượng tài tiểu sa di dương dương đắc ý nói, có bản thiền sư ở chỗ này, cái gì Lý tiểu bạch mặt, cái gì bốn tiểu cẩu, đều là gà đất chó kiểng, chưa đủ vi đạo, vừa thấy được bản thiền sư, đều bỏ trốn mất dạng. Nhìn hắn đắc ý sức lực, hình như là hắn sợ quá chạy mất Lý Du Nhiên cùng bốn chiến câu đồng dạng, cái kia đắc ý kình tự khỏi phải nói có nhiều khoa trương. Thiếu ở chỗ này khoác lác, tỉ tỉ của hắn dừng lại rượu một cái tát vỗ vào sau ót của hắn môi bên trên. Tức giận nói ra, Lý Du Nhiên tuyệt không phải là loại người sợ phiền phức, hắn có hôm nay địa vị, tuyệt là hư danh nói chơi, hắn đi được như thế vội vàng, chỉ sợ là có cái đại sự gì phát sinh. Hừ, hừ, quản hắn khỉ gió cái đại sự gì đây này. Vượng tài tiểu sa di dương dương đắc ý nói, Lý tiểu bạch mặt được coi là cái gì, có thể so ra mà vượt bản thiền sư sao? Bản thiền sư chính là trên đời vô song, trên trời dưới đất, cửu thiên thập địa, lục đạo bát hoang duy nhất vô thượng thiền sư. Đối với vượng tài tiểu sa di như thế đồ mặt dày, Yến Thập Tam đều giờ khóc giờ cười, tiểu tử này chạy tới làm hòa thượng, thật đúng là phí lãng nhân mới, hắn có lẽ đi làm gian thương. Chúng ta đi bên nào xem thấy thế nào? Phật thánh tộc sắc ướp cổ không phải theo bên kia đi tới đấy sao? Nói không chừng chỗ đó có đại chôn cất, hắc, hắc, nếu như bên kia chôn vô số sắc ướp cổ, chúng ta tự phát đạt. Lúc này vượng tài tiểu sa di chỉ vào khe rãnh một chỗ khác, hắc hắc địa vừa cười vừa nói. Cái này tiểu hòa thượng là thèm thuồng bảo vật, hắn chứng kiến Phật thánh tộc sắc ướp cổ trên đỉnh đầu chính là cái kia thần quan, hắn tự thèm chảy nước miếng, là mộng tưởng hão huyền, mà nghĩ lấy có thể gặp được đến những thứ khác sắc ướp cổ cũng đeo như vậy, thần quan. Cái này tiểu hòa thượng một đôi mắt cũng đích thật là độc, liếc thấy bên trên cái kia đỉnh thần quan, cái kia đỉnh thần quan cũng đích thật là bất phàm. Tốt, chúng ta qua đi xem. Yến Thập Tam đối với hồ đồi cũng còn nghi vấn, hắn cho rằng hồ đồi tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Trong đó khẳng định cất giấu có thiên đại bí mật, nói không chừng tại khe rãnh một chỗ khác có thể nhìn ra manh mối gì. Yến Thập Tam ba người dọc theo khe rãnh hướng một chỗ khác mà đi, khe rãnh cũng không phải thật lâu. Một hồi lâu chi sau Yến Thập Tam bọn hắn đã đến khe rãnh một chỗ khác cuối cùng. Nhưng mà, khe rãnh cái này một mặt cuối cùng không có cái gì, là một cái tuyệt bích là cao vút trong mây. Xem ra, trước kia nơi này là một tòa cự nhạc, về sau bị người gọt đã đoạn. Yến Thập Tam cùng Vượng Tài dùng thần thức tử điền địa đánh nữa một lần mặt này tuyệt bích, không thu hoạch được gì. Cuối cùng, ba người bọn họ leo lên cái này tuyệt bích đỉnh núi. Phong trên đỉnh cũng hai bàn tay trắng, trụi lủi một mảnh, không có cái gì. Cái rắm, tại đây ở đâu có cái gì, không có cái gì. Vượng tài tiểu sa di không khỏi chịu nhụt chí, đặt mông ngồi dưới đất. Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu thất vọng. Hắn tin tưởng hồ đồi bên trong nhất định có thiên đại bí mật, nhưng là, hiện tại hắn không có cái gì phát hiện. Ba. Vừa lúc đó, chân trời là nhiều đóa pháo hoa phóng lên trời, chiếu sáng thiên địa, cái này nhiều đóa pháo hoa xông lên thiên khung, cực kỳ chói mắt, coi như là 10 vạn dặm bên ngoài đều có thể xem tới được. Là đạn tín hiệu. Cổ thành năm thế gia, Nam Kiếm Môn, Thánh Hiền Trang, Lưu Tung Thánh Địa, Hổ Khiếu Cổ Tông, đây đều là thập vạn đại sơn vùng đại môn phái đạn tín hiệu. Dừng lại, Diệu chứng kiến phía chân trời nhiều đóa pháo hoa phóng lên trời, nói ra, đã xảy ra chuyện gì, những đại môn phái này đều tại triệu tập môn hạ đệ rồi. Đây không phải là Lý Du Nhiên bọn hắn chỗ đi phương hướng sao? Yến Thập Tam ánh mắt ngưng tụ, từ từ nói. Không tốt, nhất định là bọn hắn phát hiện dược tổ, chúng ta đi mau. Vượng tài tiểu sa di thoáng cái đứng, vừa nói đến bảo vật, hắn là so với ai khác đều nhanh hơn, như con thỏ đồng dạng liền xông ra ngoài. Yến Thập Tam cùng dừng lại Diệu cũng hoành độ hư không, hướng phát ra tín hiệu địa phương lao nhanh mà đi. Lúc này đây Yến Thập Tam thi đủ toàn lực, nếu quả thật chính là dược tổ, cái kia không dùng lãnh đạm. Hoành độ vạn dặm chi về sau, Yến Thập Tam sẽ đem dừng lại Diệu cùng vượng tài tiểu sa di vung ở phía sau rồi. Yến Thập Tam linh hạc cổ bí kinh thế, một khi triển khai, tốc độ độc quan thiên hạ. Này, uy, Yến tiểu tử, ngàn vạn cần phải lưu cho ta vài miếng tiên diệp, ngươi cũng đừng một người độc thôn, bằng không thì ta với ngươi không để yên. Nhìn thấy Yến Thập Tam đã vượt qua chính mình, vượng tài tiểu sa di là không khỏi oa oa địa gọi, cực kỳ khó chịu. Yến Thập Tam dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến, nhanh như điện chớp, tốc độ cực nhanh, tự tính toán thánh thiên tôn cũng không cách nào cùng hắn sánh vai. Tại thời gian ngắn nhất ở trong, Yến Thập Tam tự đuổi đi qua. Vừa lúc đó, chân trời có một đám người hướng hắn cái phương hướng này bôn trì mà đến, mấy ngàn cường giả, huyết khí mênh mông cuồn cuộn, mỗi người đều dùng tốc độ nhanh nhất hướng bên này đuổi theo, mỗi một cường giả đều là đầu tế lấy bỏ binh, từng đạo cột sáng phóng lên trời, khí thế cực kỳ kinh người. Mà ở một đám người kia phía trước, có một đứa bé kinh hoàng thất sắc, dùng tốc độ cực nhanh đào tẩu. Tiểu hài này tốc độ lại để cho Yến Thập Tam thấy đều chịu líu lưỡi. Tiểu hài này đầu đội đằng hoàn, trên người lá xanh chập chờn, linh khí bức người. Dược tổ một nhìn rõ ràng tiểu hài này bộ dáng, Yến Thập Tam không khỏi chịu chấn động, lập tức dùng hết toàn lực, nghênh đón tiếp lấy, thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, tự tới gần dược tổ. Yến Thập Tam thoáng cái xuất hiện tại dược tổ trước mặt, cái thanh này tiểu hài từ bộ dáng dược tổ bị sợ nhảy lên, dục chuyển theo một phương hướng khác đào tẩu. Nhưng là, ở này thạch hỏa tinh quang tầm đó, Yến Thập Tam năm ngón tay thẳng cháo mà xuống. Yến Thập Tam năm ngón tay hóa thành năm tòa ngọn núi, theo thiên khung bên trên xuyên thẳng mà xuống, mỗi một ngón tay đều vừa thô vừa to vô cùng, rủ xuống từng đạo đại đạo pháp tắc, vô tận đại đạo pháp tắc như là thiên thác nước đồng dạng, thoáng cái đem cái này phiến thiên địa phong ấn chặt. Ông, một tiếng, Yến Thập Tam năm ngón tay phun ra nuốt vào lấy vô lượng vầng sáng, đem dược tổ khốn vào chính mình năm trong ngón tay. Oanh, oanh, oanh, nhưng là, bị nhốt tại năm trong ngón tay dược tổ. Dùng tốc độ cực nhanh va đập vào Yến Thập Tam trong ngón tay cái này phiến thiên địa, bị đâm cho Yến Thập Tam năm ngón tay đều lay động không chỉ, tùy thời đều có đánh vỡ khả năng, Yến Thập Tam năm ngón tay bị hắn bị đâm cho máu tươi tung tóe phi, hắn đều nhanh trói không được cái này một phiến thiên địa. Yến Thập Tam không khỏi chấn động, hắn đối với nhục thể của mình có đầy đủ tự tin, hắn tu luyện tứ đại người bí, bất luận là lực lượng hay vẫn là phòng ngự, đều là cường hãn nhất, nhưng mà, lúc này một đứa bé lại đem hắn năm ngón tay bị đâm cho máu tươi tung tóe phi. Cái này dược tổ là bực nào cường đại, tiểu tử, buông ra dược tổ, này chính là chúng ta nhất phát hiện ra trước. Trước hết nhất đuổi theo một đám tu sĩ thét dài một tiếng, có 10 cái tu sĩ ra tay, lập tức tế ra mười mấy món bảo binh, hung mãnh vô cùng, thẳng chém giết hướng Yến Thập Tam, những tu sĩ này là ra tay vô tình, chính là muốn gây nên Yến Thập Tam vào chỗ chết. Đối mặt tổ dược loại này lại để cho người thèm chảy nước miếng đồ vật, bất luận kẻ nào một người cũng sẽ không bỏ qua. Vì đạt được dược tổ, tuyệt đối là ra tay vô tình, vì dược tổ, thậm chí có thể là huynh đệ phản bội. Lăn Yến Thập Tam hừ lạnh một tiếng, một ngón tay ngang trời, ánh trăng như nước thủy triều, nguyệt triều nhấc lên vạn trượng sóng lớn, thoáng cái đem chém tới bảo binh thôn phệ, nghe được phanh một tiếng, nguyệt triều thẳng rủ xuống mà ở dưới thời điểm, đem sông lên phía trước nhất ra tay mười mấy cường giả toàn bộ trục chết, trong khoảng thời gian ngắn là huyết nhục bay tứ tung, cái này mười mấy cường giả liền kêu thảm thiết cũng không kịp, bị Yến Thập Tam đập chiêu đập thành thịt vụn. Oanh, mà lúc này, bị Yến Thập Tam vây ở năm trong ngón tay dược tổ càng thêm hung mãnh, bị đâm cho Yến Thập Tam bàn tay là máu tươi tung tóe phi, miệng hổ đều bị đâm cho đã nứt ra, giọt giọt máu tươi rơi xuống. Cái này lại để cho Yến Thập Tam chấn động, dược tổ quá cường đại, thoáng cái tự đụng liệt hắn miệng hổ. Mà vừa lúc này, đằng sau mấy ngàn tu sĩ cường giả toàn bộ đuổi theo tới, vừa nhìn thấy Yến Thập Tam vây khốn dược tổ, mỗi cái đều là hai mắt phun ra nuốt vào lấy đáng sợ hào quang, bọn hắn trong nội tâm suy nghĩ. Không cần đoán cũng biết, tiểu bối, chưa có đoạt ta dược tổ. Trong chốc lát, lại có mười mấy cái tiểu thiên tôn cấp cái khác cường giả ra tay, một tiếng thét dài, từng kiện thiên tôn bảo binh tế ra, dung chuyển thiên khung bên trên ngôi sao, mười mấy cái tiểu thiên tôn đồng thời ra tay, cực kỳ bá đạo hung hiểm. Yến Thập Tam hừ lạnh một tiếng, sau lưng hiện lên một vòng minh nguyệt, thân thể không có động, nhưng mà một đạo hư ảnh lại khóa không mà lên, một tay vung lên, nguyệt triều như đại dương mênh mông, chụp về phía cả phiến thiên không. Phanh một tiếng, nguyệt triều dùng vô địch có tư thế đập toái bầu trời, hơn 10 kiện bảo binh thoáng cái nát bấy, hơn 10 vị tiểu thiên tôn kêu thảm một tiếng, đầy trời huyết vũ, tại chỗ bị chụp chết. Nguyệt thần cổ kinh, quả thật là bá đạo vô song, không hổ là hồng hoang viễn cổ tiên kinh. Tiểu tử, ngươi cho rằng có thể độc chiếm dược tổ sao? Dược tổ chính là lại để cho người trong thiên hạ đỏ mắt đồ vật, coi như là yến thập tam trong nháy mắt giết hơn 10 vị tiểu thiên tôn, vẫn không có người lùi bước, y nguyên có mấy trăm số cường giả vọt lên, có nhân hoàng, có thiên tôn, cực kỳ cường hoành. Chúng ta tới rồi. Lúc này, vượng tài tiểu sa di cùng dừng lại rượu vượt qua rồi, vượng tài tiểu sa di lớn tiếng kêu lên, yến tiểu tử, mau buông tay, lại để cho bản thiền sư đến thu dược tổ. Ta có vô thượng bảo vật. Lời nói vừa rơi xuống, vượng tài tế ra một chỉ Phật bát. Cái này Phật bát lai lịch kinh thiên, Phật bát vừa tế ra, lập tức hiển hiện một cổ Phật, thiện sướng thanh âm vang vọng thiên địa, dục độ hóa chín giới môn dân trăm họ đồng dạng, thật đáng sợ Phật bát, vật ấy tuyệt đối là Phật thống chí bảo. Tốt, ta để đối phó bọn hắn. Yến thập tam thu tay lại, nghênh tiếp xung phong liều chết mà đến mấy trăm tu sĩ cường giả. Một tiếng Phật hiệu vang lên, Phật bát rủ xuống vô tận Phật quang, như là đại dương mênh mông biển cát, đem dục đào tẩu dược tổ vây khốn. Lúc này dược tổ cũng là bị dọa đến không nhẹ, dùng lực lượng lớn nhất vọt tới Phật bát. Đông đông đông, Phật bát bị đâm cho thùng thùng nổ mạnh, lay động bất định. Vượng tài tiểu sa di cả người ngồi ở Phật bát phía trên, ngâm sướng lấy cổ xưa chân ngôn, dục độ hóa dược tổ. Gặp vượng tài một người ép không được dược tổ, dừng lại rượu cũng biến sắc, vung tay lên tựu là tử khí như thác nước hạ chảy nước tại Phật bát bên trong, tỷ đệ hai cái liên thủ muốn đem dược tổ độ hóa. Oanh một tiếng, Yến thập tam một chân bước ra, ánh trăng như sóng, nhấc lên vạn trượng, thoáng cái đem xông lên mấy trăm tu sĩ cường giả lật tung. Yến thập tam như là một nguyệt thần, theo sáng quắc ánh trăng bên trong bước đi ra, nhất kỵ đương thiên. Như thế nào, lấy nhiều khi ít hay sao? Yến thập tam ánh mắt quét qua, bình tĩnh nói. Họ Yến, dược tổ chính là chúng ta phát hiện ra trước, các ngươi mơ tưởng cướp đi. Một vị cường giả nhận ra Yến thập tam lệ quát một tiếng, nói ra. Yến thập tam cười cười, nói ra. Dược tổ chính là vật vô chủ, ai có bản lĩnh, tự ai trước đạt được. Hãy bất xả ngôn đi, chúng ta cùng nhau bên trên, đã diệt tên tiểu bối này. Có cường giả quát lớn. Tiểu bối nhận lấy cái chết. Lời này tất cả mọi người đồng ý, một tiếng rơi xuống, oanh một tiếng vang thật lớn, từng kiện bỏ binh phóng lên trời, từng chiêu đạo pháp tuyệt học diễn hóa, thoáng cái chiếu sáng toàn bộ tại không, ngũ quang thập sắc, bàng bạc cường đại công lực đánh nát sơn hà, gọt đoạn cự nhạc. Mấy trăm cường giả vì đoạt dược tổ. Tại trong chốc lát dĩ nhiên là không hẹn mà cùng đĩa ra tay, tế ra bỏ binh, dục diệt Yến Thập Tam. Tới tốt, Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, bàn tay lớn như núi đồng dạng quất thẳng tới mà xuống, bàn tay lớn năm ngón tay, giống như là năm tòa ngọn núi tầm đó, là minh nguyệt mềm rủ xuống bay lên, chút xuống vô số ánh trăng. Nguyệt thần cổ kinh, này kinh bên trên tiên quyết vô chiều không thức, có thể nói là nhất niệm thông thần, một đạo độ tiên, đây là tuyệt thế tiên kinh, uy lực không gì sánh kịp. Phanh một tiếng, minh nguyệt quanh quẩn như núi bàn tay lớn, thoáng cái đập nát đuổi giết mà đến mấy trăm kiện bỏ binh, ánh trăng giống như là sóng cồn cuồn cuộn đồng dạng, tung bay rất nhiều ra tay cường giả tu sĩ. Yến thập tam đạp trên nguyệt triều mà đến, cử chỉ tầm đó, ánh trăng chút xuống mà xuống, chỉ thấy Yến thập tam là kiếm chỉ một biển, ánh trăng như kiếm đồng dạng đáng quét thiên hạ, từng đạo ánh trăng trọng như trọng quân rơi xuống, vừa rơi xuống liền đâm thủng địch nhân lồng ngực. A, trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu thảm thiết phập phồng không chỉ. Không ít tu sĩ cường giả tại Yến Thập Tam trong tay vẫn lạc, trong đó không thiếu có nhân hoàng, tiểu thiên tôn. Ông một tiếng, Yến Thập Tam dưới chân là ánh trăng trải rộng ra đại đạo, sau lưng là ánh trăng sáng quắc, đại đạo tản ra, nghe được một tiếng khoách trương chi âm, đầy trời máu tươi, lần lượt cường giả vẫn lạc. Lúc này, trước hết nhất xông lên mấy trăm vị cường giả bị dọa cho bể mật gần chết, dục quay người mà trốn, Yến Thập Tam như thế nào lại cho bọn hắn đào tẩu, cười cười nói, đã xuất thủ, sẽ không có thu tay lại cơ hội. Lời nói vừa rơi xuống, khúc đạn một ngón tay, ánh trăng như là tinh mang đồng dạng bắn thẳng đến mà ra, lướt vũ mặc khung, chỉ thấy là từng đạo thật nhỏ ngân xà tại trong hư không cuồng vũ. A, trong khoảng thời gian ngắn, đào tẩu cường giả đều đã bị chết ở tại Yến Thập Tam trong tay. Tiểu bối, hư cuồng. Một tiếng gầm lên, năm vị đại thiên tôn giá lâm, đầu huyền ván tổ chi kiếm, nghe được long cong một tiếng, kiếm quang rừng rực, chặt đứt nguyệt mang, may mắn còn sống sót xuống cường giả sắc mặt trắng bệch. Toàn bộ núp ở cái này năm vị đại thiên tôn sau lưng. Lúc này, đằng sau đã có càng nhiều tu sĩ chạy đến, nhưng là, lúc này, dám lên trước ra tay đã không nhiều lắm, Yến Thập Tam giận dữ chém giết gần ngàn cường giả, kể cả nhân hoàng, tiểu thiên tôn, ai không dám hàn. Người đến chính là thập vạn đại sơn cổ thành ngũ đại thế gia lão tổ, mỗi người đầu huyền một thanh bán tổ chi kiếm, thân kiếm là trận đồ đằng đằng, diễn hóa lấy vô tận sát cơ. Năm vị lão tổ đã là trèo lên đại thiên tôn đỉnh phong, huyết khí bàng bạc bành trướng, thao thao bất tuyệt, lâu dài không suy. Năm vị lão tổ thoáng cái đem Yến Thập Tam vây quanh, trong đó Đông Phương Thế Gia lão tổ ánh mắt mãnh liệt, chằm chằm vào Yến Thập Tam, lạnh lùng nói, ngươi chính là kẻ Yến Thập Tam. Nếu như thế gian không có thứ hai gọi Yến Thập Tam người, như vậy, ta chính là cái kia Yến Thập Tam. Yến Thập Tam nhìn chung quanh năm vị lão tổ, phong nhẹ vân đạm nói, tốt, đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Vũ Văn lão tổ lạnh lùng nói, lưu lại dược tổ, giao ra nguyệt thần bảo tàng, tha cho ngươi bất kính chi tội. Lúc này, năm vị lão tổ vây khốn Yến Thập Tam, cho rằng Yến Thập Tam đã là bọn hắn vật trong bàn tay. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, nếu như ta không đâu này, không biết sống chết đồ vật. Bản tổ chính là khoan hồng độ lượng, ngươi vậy mà không chừng mực, hôm nay bản tổ tự thay trưởng bối của ngươi hảo hảo thu thập ngươi, lại để cho ngươi biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Vũ Văn lão tổ giận dữ. Nói nhảm quá đi, không phải là vì dược tổ, bảo tàng sao? Yến Thập Tam đánh gãy Vũ Văn lão tổ, nói ra, có bản lĩnh tự cứ việc tới bắt, ta ngay ở chỗ này. Các ngươi năm người cùng nhau lên đi, miễn cho lãng phí mọi người thời gian. Tiểu bối, nhận lấy cái chết. Yến Thập Tam cuồng vọng như vậy đem năm vị lão tổ tức giận đến run rẩy. Đông Phương lão tổ lệ quát một tiếng, trên đỉnh đầu chỗ treo lấy bán tổ chi kiếm là long cong. Một tiếng, một kiếm vung, tự chém về phía Yến Thập Tam. Một kiếm chặt đứt hư không, chém dụng đạo pháp, chém ra hỗn độn. Tới tốt. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, bỏ qua bán tổ chi kiếm duệ nhận, cất bước mà ra, nguyệt triều cuồn cuộn, oanh một tiếng. Nguyệt triều như ngàn dặm sóng lớn, nhấc lên thượng thiên bên ngoài, phanh một tiếng, chặn vô kiên bất tồi một kiếm. Cùng lúc đó, Yến Thập Tam bàn tay như núi, thẳng vỗ xuống. Bàn tay năm ngón tay tầm đó, ánh trăng như thác nước đồng dạng, một trưởng quẳng xuống, đập toái ngàn dặm đại địa. Keng một tiếng, ánh trăng quanh quẩn bên trong, một trưởng vỗ vào bán tổ chi kiếm kiếm tích phía trên, Đông Phương lão tổ như là sét đánh đồng dạng, cả người đều bị đập bay. Tiểu bối, hưu cuồng. Mặt khác bốn tổ là giận tím mặt, long cong, long cong, long cong, bọn hắn trên đỉnh đầu chỗ treo lấy bán tổ chi kiếm thoáng cái bay ra, kiếm chảm tứ phương, mở ra tinh vũ, thẳng đến Yến Thập Tam. Lăn Yến Thập Tam hai mắt ngưng tụ, hai mắt hóa nguyệt, trùng thiên âm ả ra, hai đợt minh nguyệt cao cao treo lên. Nguyệt chuyển chư thiên, theo Yến Thập Tam hai tay vẽ một cái, ánh trăng vô tận, thiên địa tứ phương thoáng cái nhấc lên vạn dặm độ cao nguyệt triều, che khuất bầu trời, tứ phương nguyệt triều tựa như bốn chỉ bàn tay khổng lồ đồng dạng thẳng đập mà đến. Nhất niệm thông thần, một đạo độ tiên. Theo một tiếng thét dài, nguyệt triều bằng bạc vỗ vào bốn thanh bán tổ chi trên thân kiếm, phanh, một tiếng, bốn vị lão tổ tựa như sét đánh đồng dạng, bị đập bay ra ngoài, máu tươi cuồng phun. Nguyệt thần cổ kinh, vô triều không thức. Nhất niệm thông thần, một đạo độ tiên, vô thượng tiên quyết vừa ra, coi như là bán tổ chi binh cũng khó tại tới tranh phong. Huống chi, Yến Thập Tam đạo hạnh đã bước vào đại thiên tôn, năm vị lão tổ mặc dù là đại thiên tôn cảnh giới, lại tại sao có thể là Yến Thập Tam đối thủ? Gặp Yến Thập Tam dễ dàng sẽ đem năm vị lão tổ đập bay, cái này lại để cho đằng sau mấy ngàn tu sĩ cường giả không khỏi sắc mặt đại biến. Ngũ đại thế gia năm vị lão tổ thế nhưng mà đại thiên tôn cảnh giới. Thế nhưng mà hiệp bán tổ chi binh mà đến, tuy nhiên không phải bổn mạng bảo binh, nhưng, bán tổ chế tạo bảo binh, y nguyên cường rất lớn. Năm kiếm hợp nhất, năm vị lão tổ sắc mặt kịch biến, lệ quát một tiếng, bọn hắn trên đỉnh đầu chỗ treo đích năm thanh bán tổ chi kiếm bay ra, long cong một tiếng, năm thanh bán tổ chi kiếm trận đồ thoáng cái bay ra, ngũ giác trận đồ hợp làm một thể, nghe được keng một tiếng, kiếm minh thanh âm xé rách trường không, trận đồ một thành, năm kiếm chấn thủ ngũ phương, thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó. Trước mắt là mênh mông một mảnh, vô tận sát cơ bao phủ cái này phiến thiên địa, năm thanh thần kiếm giống như là năm đạo trụ trời đồng dạng khởi động thiên khung, tại kiếm trận ở trong là vô số thần kiếm diễn hóa, đáng sợ kiếm quang thoáng cái đem cả phiến thiên không cắn nuốt sạch. Long cong, long cong, long cong kiếm trong trận vang lên từng đợt kiếm minh thanh âm, kiếm khí mênh mông cuồn cuộn vạn dặm, đen Yến Thập Tam thoáng cái che hết, vô tận kiếm quang phóng lên trời, sát phạt tuyệt tình kiếm khí xé liệt thiên khung. Gặp kiếm trận như thế bá đạo, đằng sau rất nhiều tu sĩ đều nhao nhao lui về phía sau, dùng miễn cho bị kiếm trận bao phủ, như vậy tựu đã bị chết ở tại bên trong. Keng, keng, keng, kiếm trận vô lượng, từng đạo kiếm quang tại kiếm trong trận diễn sinh, mênh mông một mảnh, sát khí cuồn cuộn, vạn dặm sơn hà đều bị kiếm trận cuốn vào trong đó, một khi bị kiếm quang quét trúng, núi lở nhạc toái, kiếm trận cực kỳ bá đạo. Họ Yến thế nào? Có người vừa nhìn kiếm trận, nhưng là... kiếm trận nhưng lại mênh mông một mảnh, làm cho không người nào có thể nhìn rõ ràng. Hừ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Họ Yến quá kiêu ngạo rồi, một người tự muốn nuốt một mình dược tổ, cũng không nhìn một chút năm vị lão tổ là người phương nào, muốn giết hắn một cái tiểu bối, vậy thì như là bóp chết một con kiến dễ dàng như vậy. Có người lạnh lùng nói. Đúng vậy, Tây Lục không phải hắn một cái tiểu bối hung hăng càn quấy địa phương, dám cùng người trong thiên hạ tranh dược tổ, hẳn là chết không có chỗ chôn. Có đại nhân vật cũng là cười lạnh nói. Lúc này, tất cả mọi người ngóng trông Yến Thập Tam chết ở kiếm trong trận, như vậy, nói không chừng dược tổ tất cả mọi người có phần. Họ Yến chết chắc rồi, tại kiếm trận càn quét phía dưới, chỉ sợ là đã hóa thành huyết vụ rồi. Gặp kiếm trong trận không có động tĩnh, có người cười lạnh liên tục nói. Ngũ đại thế gia kiếm trận đích thật là kinh tuyệt một phương, bán tổ chi thuật, tuyệt thế vô song, đừng nói là họ Yến một vị tiểu bối, coi như là một vị thánh thiên tôn, đều chưa chắc có thể từ nơi này bán tổ chi trong trận còn sống đi ra. Có người gặp kiếm trận như thế bá đạo, không khỏi chịu sợ hãi thán phục nói. Oanh, nhưng mà, lời mới vừa dứt, một đạo bành trướng huyết khí theo kiếm trong trận vọt ra, oanh, oanh, oanh, thoáng cái vô tận nguyệt triều theo kiếm trong trận phún dũng mà ra, đơn giản chỉ cần thanh kiếm trận xé rách, nguyệt triều cuồn cuộn như vạn dặm cao sóng lớn, xông ra thiên ngoại, như thế bàng bạc vô lượng nguyệt triều kiếm trận căn bản là, không có biện pháp dung hạ được nó. Oanh một tiếng vang thật lớn, kiếm trận bị thoáng cái xé rách, bị xé nứt thành ngũ giác, Yến Thập Tam theo kiếm trong trận, đi ra, sau lưng là mềm rủ xuống bay lên một vòng minh nguyệt, vô tận nguyệt triều tựu là theo minh nguyệt trong phun nghiêng mà ra. Bán tổ chi kiếm mà thôi. Yến Thập Tam đạp mạnh xuất kiếm trận, nở nụ cười thoáng một phát, phạt thiên âm âu nơi tay, ném một cái mà ra, một mô ngang trời, đục lỗ thiên địa, không có gì có thể kháng cự. Keng gai nhọn hoắt thanh âm vang lên, một tiếng có thể chấn vỡ sơn hà, tinh hỏa bắn ra. Năm thanh bán tổ chi kiếm bị ném đến phạt thiên âm âu một kích mà mặc, tại chỗ bị hủy. Tuy nhiên cùng là bán tổ chi binh, nhưng là, bình thường bán tổ chi binh cùng bán tổ bổn mạng bảo binh vẫn có khác nhau, bổn mạng bảo binh cuối cùng là bổn mạng bảo binh, đây là chút xuống một người tu sĩ đích nhân sinh cuộc sống tâm huyết, đương nhiên so những thứ khác bảo binh càng cường đại hơn rồi. Không gặp năm thanh bán tổ chi kiếm bị hủy, năm vị lão tổ đau lòng địa quát to một tiếng. Đã muộn, Yến Thập Tam vừa xài bước đến. Ngăn trở năm vị, đại thủ hạ chảo mà xuống, bàn tay lớn che bầu trời, từng đạo nguyệt triều như tinh hà đồng dạng chút xuống mà xuống, vô tận nguyệt triều thoáng cái bao phủ một phiến thiên địa, năm vị lão tổ giống như là rơi vào đại dương mênh mông bên trong, thao thao bất tuyệt nguyệt triều muốn đem bọn hắn bao phủ, năm vị lão tổ hoảng hốt, diễn biến đạo pháp, tế ra từng kiện bỏ binh, dục đánh nát nguyệt triều, nhưng là, nguyệt triều thao thao bất tuyệt, như là năm treo tinh hà đồng dạng chút xuống mà xuống, tùy ý năm vị lão tổ thi ra mạnh nhất đạo pháp, đều không có biện pháp bắt nó đánh xuyên qua, tiểu bối, chớ có làm càn. Lúc này, gầm lên giận dữ vang vọng vân tiêu, một người ngang trời mà đến, thánh tôn chi uy mênh mông cuồn cuộn, âm thanh như tiếng sấm, cuồn cuộn tới, thanh âm cực kỳ bá đạo, buông ra bọn hắn, tha cho ngươi khỏi chết. Nam cung lão tổ đến rồi vừa thấy được người tới, có người không khỏi kinh hỉ nói, có người không khỏi lạnh giọng nói, đỉnh phong thánh thiên tôn giá lâm, họ Yến tiểu bối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nam cung huynh, nhanh đến cứu chúng ta. Vừa thấy được cứu tinh, ngũ đại thế gia lão tổ cũng không khỏi quát to một tiếng, cổ thành năm thế gia cùng Nam cung thế gia giao tình sâu đậm. Vậy sao, ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào muốn tính mạng của ta? Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, năm ngón tay tầm đó một vầng loan nguyệt trụy lạc, loan nguyệt trụy lạc tại nguyệt triều bên trong, oanh một tiếng vang thật lớn, nổ tung như là đại dương mênh mông nguyệt triều, năm vị lão tổ a. Hét thảm một tiếng, bị tạc được đầy trời huyết vũ, tại chỗ chết, tiểu bối, làm càn. Ngang trời tới Nam cung lão tổ thì ra là Nam cung Hùng lão vừa sợ vừa giận, một tiếng quát chói tai, bôn chỉ tới thời điểm, một quyền toát ra, một quyền sụp đổ thiên, thánh tôn chi uy cuồn cuộn, chấn áp biết dùng người không thở nổi. Yến Thập Tam bàn tay lớn té ra, minh nguyệt bay lên, tựa như là một cái cực đại vô cùng minh nguyệt thẳng nện mà ra đồng dạng. Oanh một tiếng vang thật lớn, tại song phương một kích dư kình phía dưới. Dưới chân ngàn dặm sơn hà thoáng cái bị sông toái, sơn hà như là giấy đồng dạng, thoáng cái chia năm xẻ bảy. Đỉnh phong thánh thiên tôn, cũng không làm gì được Yến Thập Tam, một trưởng đối với một quyền, Yến Thập Tam không có chút nào rơi vào hạ phong dấu vết. Nam cung hữu chưa từng thấy đến, sắc mặt lạnh như trầm thủy, cực kỳ khó coi, đang tại hắn mặt giết chết ngũ đại thế gia lão tổ, đây là hung hăng địa cho hắn một bạt tai, hắn hai mắt ngưng tụ, hàn khí làm cho người ta sợ hãi, sát ý đằng đằng. Chân thân rốt cuộc đã tới. Yến Thập Tam mặt hướng Nam cung Hùng lão, rất bình tĩnh nói, coi như là đối mặt đỉnh phong thánh thiên tôn, hắn cũng y nguyên có thể phong nhẹ vân đạm, đàm tiếu tiếng gió. Tiểu bối, ngươi thật ngông cuồng rồi. Nam cung Hùng lão giận dữ, thế áp thiên địa, phía sau hắn là từng đạo huyết khí phóng lên trời, Tại hắn thánh tôn chi uy xuống, ở đây vô số người đều nơm nớp lo sợ, quản chi là nhân hoàng tiểu thiên tôn đều hai chân thẳng run. Lúc này, Nam Cung Hùng lão tự như cái này phiến thiên địa chúa tể, nắm giữ lấy tất cả mọi người tánh mạng, ép tới rất nhiều người là không thở nổi, trong nội tâm không khỏi chịu sợ hãi. Vậy sao? Ta gần đây đều là như thế. Yến Thập Tam ngăn tại vượng tài tiểu sa di cùng dừng lại rượu trước khi, mặt hướng Nam Cung Hùng lão. Lúc này, vượng tài tiểu sa di là ngâm sướng lấy Phật gia chân ngôn, cái này tiểu hòa thượng thật đúng là tà môn, không biết hắn chỗ ngâm sướng chính là cái đó một bộ kinh Phật chân ngôn. Tại hắn độ hóa phía dưới, lúc này dược tổ trên người vậy mà xuất hiện Phật quang, lại tiếp tục như vậy, nói không chừng hắn còn thật có thể đem dược tổ độ hóa. Cái này tiểu hòa thượng quá tà môn rồi, nắm giữ Phật thống cao nhất sâu Phật hiệu. Hừ, không biết trời cao đất rộng, chẳng lẽ ngươi thực cho rằng Tây Thổ tự không người thu được ngươi sao? Nam Cung Hùng lão sắc mặt rất khó nhìn, lạnh như băng nói. Ta cũng muốn xem có ai có thể thu ta. Yến Thập Tam thập phần dứt khoát, bằng bình tĩnh ngữ khi nói ra kiêu ngạo nhất. Không biết sống chết đồ vật, nay Nhật Bản tòa tự muốn tiêu diệt ngươi, vì Tây Thổ trừ hại. Để tránh ngươi tai họa Tây Thổ. Nam Cung Hùng lão chìm quát một tiếng. Nói nhảm quá đi, muốn đánh dự đánh. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, lời nói vừa rơi xuống, một quyền ngang trời, một quyền đánh ra, minh nguyệt chìm nổi, một vòng minh nguyệt bạn phi tại cánh tay tầm đó, ánh trăng như nước thủy triều, phún dũng không thôi. Không biết sống chết con kiến lâu. Nam Cung Hùng mặt mo sắc trầm xuống, hai tay hoa thiên, từng đạo trật tự thần liên ra hiện tại bàn tay của hắn tầm đó, từng đạo trật tự thần liên kéo động lên thiên địa, mỗi một đạo trật tự thần liên đều là đạo huy đằng đằng. Tựa như có thể khóa lại thiên địa đồng dạng, cực kỳ đáng sợ. Phanh một tiếng, theo Nam Cung Hùng lão một tiếng thét dài, trật tự thần liên quất thẳng tới mà xuống, phấn toái chân không, bắn chìm vạn dặm sơn hà, như thế nhất thức, có thể chảm nhân hoàng thiên tôn. Tại dưới một kích này, vô số người cũng không khỏi sợ run cả người, nếu như bọn họ là gặp được như vậy một kích, tất sẽ bị trừ thành huyết vụ. Phanh một tiếng, song phương một kích, Yến Thập Tam một quyền văng tung tóe trừ xuống trật tự thần liên, hắn đứng ngạo nghễ hư không, quân lâm thiên hạ. Khí vũ có thể áp tinh khung, đỉnh phong thánh thiên tôn, chỉ thường thôi. Yến Thập Tam từ từ nói ra, lời này lại hung hăng càn quấy lại tự tin. Tiểu súc sinh, hư cuồng, hôm nay hẳn phải chết tánh mạng của ngươi. Nam Cung Hùng lão đại nộ, một tiếng quát chói tai, huy động tinh vũ, nhổ khai thiên khung, từ trên trời cầm xuống một treo treo tinh hà. Trong khoảng thời gian ngắn, mênh mông một mảnh, vô số tinh huy như đại dương mênh mông đồng dạng thẳng chảy nước mà xuống, bong bong chi trong tiếng. Vừa thô vừa to như núi mạch từng đạo trật tự thần liên tại tinh huy bên trong vọt lên, như là một mảnh dài hẹp chân long nhảy vu thiên khung, khóa tuyệt thiên địa, chấn áp thần linh. Đỉnh phong thánh thiên tôn quả thật là không như bình thường, đạt tới hắn cái này một cảnh giới, đã có thể bắt ngày cầm nguyệt, nghiền nát tinh hà, đạt tới như vậy cảnh giới, có thể đủ ngạo vừa mới phương, sừng sững vạn năm mà không ngã. Trong một vô địch khí thế phía dưới, những người khác đều chịu không nổi như vậy lực lượng cường đại, đều nhao nhao lui về phía sau. Để tránh bị tai bay vạ gió, giết Nam Cung Hùng lão một tiếng quát chói tai, đạo pháp hóa thiên địa, trong khoảng thời gian ngắn một mảnh dài hẹp trật tự thần liên, là cùng phượng hoàng niết bàn đồng dạng, vô tận cướp hỏa thiêu thiên, thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, cái này đáng sợ cướp hỏa bốc hơi đại địa, từng tòa dãy núi, một mảnh dài hẹp dòng sông, thoáng cái bị đốt thành kiếp hôi, đại địa bị thiêu đắc khô nứt, cảnh hoang tàn khắp nơi, lại để cho người không rét mà run. Phá cho ta Yến Thập Tam thét dài một tiếng, trong nháy mắt hắn trước người là minh nguyệt chìm nổi, vòng tròn quay liên tục minh nguyệt hiện lên, nguyệt chiều như là đại dương mênh mông đồng dạng, minh nguyệt chiếu vào nguyệt chiều bên trong, giống như là chiếu vào hãn trên biển đồng dạng, trên biển sinh minh nguyệt, nói đúng là lúc này cảnh tượng rồi. Chiều sinh chiều lên, tịch quyển thiên hạ, cướp hỏa tuy nhiên cường đại, nhưng là, nguyệt chiều nhưng lại vô cùng mênh mông, thoáng cái đem cướp hỏa bao phủ, khí thế mãnh liệt. Nghe được hô một tiếng, chỉ thấy minh nguyệt như núi, kéo dài qua vạn dặm. Từng khỏa cực đại minh nguyệt hung hăng địa đánh tới hướng Nam Cung Hùng lão, Nam Cung Hùng lão chịu sắc mặt đại biến, tế ra bảo binh, diễn biến đạo pháp. Quanh thiên băng địa liệt, ngôi sao chập chờn, đạo pháp, bảo binh tuy mạnh, nhưng là đối mặt cái này tựa như một cái thế giới khổng lồ như vậy minh nguyệt, Nam Cung Hùng lão đạo pháp cùng bảo binh vẫn là ngăn không được, bảo binh toái, đạo pháp diệt, Nam Cung Hùng lão bị nện bay đi ra, huyết nhục mơ hồ, thân thể vỡ vụn, đầy trời huyết vũ, nếu như không phải hắn là đỉnh phong thánh thiên tôn, chỉ sợ là hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Yến Thập Tam một chiêu nện phi Nam Cung Hùng lão, để ở chàng sở hữu cường giả cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Phải biết rằng, Nam Cung Hùng lão thế nhưng mà vô địch đỉnh phong thánh thiên tôn. Đỉnh phong thánh thiên tôn cuối cùng là đỉnh phong thánh thiên tôn. Rất nhanh, Nam Cung Hùng lão thân thể cải tạo, hoàn hảo không tổn hao gì địa đã bay trở lại. Tiểu súc sinh, hôm nay không đem ngươi nghiền xương thành cho, khó tiêu bổn tọa mối hận trong lòng, lúc này đây, ngươi là đem bổn tọa chọc giận. Nam Cung Hùng mặt mo sắc cực kỳ khó coi, thậm chí có thể nói là dữ tợn, hận không thể là đạm yến thập tam thịt, uống yến thập tam huyết. Cái này cũng không trách Nam Cung Hùng lão như thế cuồng nộ, hắn chính là đỉnh phong thánh thiên tôn, có thể đủ bao quát muôn dân trăm họ, cho tới nay, hắn đều bị người kính sợ, nhưng là, hôm nay cũng tại yến thập tam trong tay bị tổn thất nặng, nhan mặt vô tồn, không giết yến thập tam, hắn thì như thế nào dừng chân tại Tây Thổ. Thì tính sao? Yến thập tam thong dong tự tại, bình tĩnh nói. Run rẩy a, chỉ sợ chờ một lát ngươi là không có cơ hội rồi. Nam Cung Hùng lão rét căm căm nói. Lời nói vừa rơi xuống, thét dài, miệng phun chân ngôn, nhật thực, quanh chân ngôn rơi xuống đất, đại địa bị xé nứt, xuất hiện một đầu uốn lượn vạn dặm hang sâu, một chỉ cự chảo theo trong hang sâu đưa ra ngoài, trong nháy mắt, cái này trong hang sâu bò lên một đầu cực lớn vô cùng thiên cẩu. Thiên cẩu cao vạn trượng, trường ngàn dặm, một chỉ móng vuốt có thể đập toái sơn hà, một đôi mắt phun ra nuốt vào lấy đáng sợ tia máu, một đầu cực lớn vô cùng thiên cẩu, toàn thân phun trào ra hung mãnh sát phạt khí tức, mùi máu tươi tràn ngập 10 vạn dặm đại địa. Khủng bố sát khí cắn nát bầu trời, đâm lạc tinh thần, đáng sợ khí tức mang tất cả tới, thiên địa như là thành một mảnh địa ngục, đây là theo viễn cổ hồng hoang mà đến vô địch ma linh, coi như là thánh thiên tôn cũng không khỏi bị run rẩy. Ô thiên cẩu đồ chó sổ một tiếng, nuốt vào thiên khung bên trên một ngôi sao, bồn máu cự miệng phun ra nuốt vào lấy đáng sợ sát khí trùng thiên, che đậy 10 vạn dặm đại địa. Một mảnh u ám. Ma linh thiên cẩu, lui. Tất cả mọi người vừa thấy được thiên cẩu, cũng không khỏi chịu hoảng hốt. Rất nhiều người nhao nhao dùng tốc độ nhanh nhất lui lại, để tránh bị tai bay vạ gió. Ma linh thiên cẩu, Nam Cung thế gia tại Tây Thổ xem như một cái cổ xưa thế gia, bọn hắn tuy nhiên không thể so với đạo tổ truyền thừa, nhưng, bọn hắn y nguyên cường đại vô cùng, kinh khủng nhất chính là, bọn hắn có được một cỗ thiên cẩu hài cốt, đây là một đầu đã lớn tuổi huyết suy sau khi chết thiên cẩu hài cốt, cái này cỗ hài cốt bị Nam Cung, thế gia vô số tiên hiền dùng cường bá đạo pháp tế luyện mà thành. Như thế một đầu thiên cẩu, có thể nuốt nguyệt thực tinh, hoành hành Tây Thổ. Tại Tây Thổ rất nhiều môn phái đều không muốn cùng Nam Cung thế gia kết thù kết oán. Trong đó có một nguyên nhân cũng là, bởi vì Nam Cung thế gia có được như vậy một cỗ thiên cẩu hài cốt. Tiểu súc sinh, hiện tại sám hối còn kịp. Nam Cung Hùng lão ngồi vu thiên cẩu phía trên, bao quát yến thập tam. Lúc này, hắn tự là cái này phiến thiên địa chủ trưởng, nắm giữ càn khôn. Nếu là đại thành thiên cẩu hài cốt. Nói lời này còn bất quá phần, một đầu huyết khí đã suy thiên cẩu hài cốt, cũng vọng tưởng vô địch thiên hạ. Yến thập tam nhàn nhạt nói, trong lúc nói chuyện, sau lưng của hắn triển khai một bức dị tượng, nguyệt triều như biển, căng ra một phiến thiên địa, ánh trăng như nước thủy triều, thành tựu một mảnh mênh mông biển lớn, một vòng minh nguyệt treo trên cao, tại đại dương mênh mông bên trong, lá xanh chập chờn, thần thụ khúc thiên, nhất phái tiên cảnh chi giống như tiểu súc sinh, nhận lấy cái chết. Nam Cung Hùng lão đại nộ, ngự lấy thiên cẩu chạy như điên mà đến, một hồi ầm ầm thanh âm vang lên, thiên cẩu chạy vu thiên địa chi gian, đạp toái vô số ngọn núi. Tại đây cực lớn thiên cẩu dưới bàn chân, từng tòa dãy núi giống như là tiểu đống đất đồng dạng, đạp mạnh tự toái. Thật lớn như thế thiên cẩu bôn trì mà đến, khí thế hung mãnh, có thể đụng nát thiên địa. Tới tốt, Yến thập tam sau lưng dị tượng căng ra một cái thế giới, dị tượng một cuốn, sẽ đem thiên cẩu cuốn vào trong đó. Thoáng cái, dị tượng bên trong nhiều hơn một đầu thiên cẩu hoành phách vu hãn biển nguyệt triều bên trong. Nguyệt triều cuồn cuộn, minh nguyệt nhô lên cao, nghe được long cong, long cong, long cong thanh âm vang lên, vô số minh nguyệt thần kiếm xuất hiện, có rất nhiều từ trên trời giáng xuống, như thiên thác nước đồng dạng thẳng chảy nước mà xuống, cũng có rất nhiều theo nguyệt triều bên trong phóng lên trời, mổ khai thiên khung, cũng có rất nhiều hư không diễn sinh, đãng quét vạn dặm, kiếm quang tung hoành, tàn sát bừa bãi lấy cái này phiến thiên địa. Yến thập tam tự là dị tượng chúa tể, vừa tiến vào dị tượng, giống như là tiến nhập hắn thiên địa đồng dạng. Nguyệt thần cổ kinh, tạo hóa thiên địa, có thể thông thần linh, có thể độ tiên vương. Phanh nhưng mà, ma linh thiên cẩu cũng hoàn toàn chính xác bá đạo, một chân đập toái vô số ánh trăng thần kiếm, phi nhảy dựng lên, lăng vu thiên bên ngoài, há mồm sẽ đem minh nguyệt nuốt xuống, nhật thực, thực sự không phải là hư danh nói chơi. Oanh, oanh, oanh, cực lớn vô cùng thiên cẩu giống như là một ma như thần, đánh đầu thắng đó. Cuồng bá khí tức tịch quyển thiên hạ, móng vuốt sắc bén cuồng quét, xé rách Yến thập tam dị tượng, phanh một tiếng, đem Yến thập tam đập bay ra ngoài, Yến thập tam cũng không khỏi nhổ một bài nước miếng máu tươi. Tiểu súc sinh, tử kỳ của ngươi đã đến. Nam Cung Hùng lão thét dài, thiên cẩu lăng thiên, há miệng tựu là từng khỏa răng nanh xé rách tinh vũ, thoáng cái đem Yến thập tam nuốt vào trong miệng. Phong Yến thập tam thét dài một tiếng, bị thiên cẩu nuốt vào trong miệng, hai tay của hắn hóa nguyệt, đường cong như rồng, nhảy lên tại không. trái vi âm, phải vi dương, thoáng cái phong bế thiên cẩu bàn bồn miệng rộng, trong khoảng thời gian ngắn thiên cẩu cũng nuốt không nổi yến thập tam, nhưng yến thập tam lại bị vây ở từng khỏa cự như núi trụ răng nanh bên trong. Tiểu súc sinh, hôm nay tất luyện hóa ngươi. Nam Cung Hùng lão lãnh lạnh khẽ hừ, thiên cẩu cái kia vừa thô vừa to, như núi trụ răng nanh thoáng cái phún ra vô tận hắc diễm có thể đốt cháy hết thảy, tựa như đến từ chính địa ngục. Hắc diễm ngập trời, từng đợt gào khóc thảm thiết, hình như là có vô số sinh linh bị luyện hóa ở trong đó đồng dạng. Yến thập tam là nguyệt thần cổ kinh mở ra, ánh trăng sáng trong, dâng lên mà ra, hóa thành thủy triều, chặn thiên cẩu hắc triều. Họ Yến chết chắc rồi. Nhìn thấy Yến thập tam bị nhốt tại thiên cẩu trong miệng, có người cười lạnh nói. Những thứ khác đại nhân vật cũng không khỏi cười lạnh liên tục, lạnh dày đặc nói, không biết tự lượng sức mình đồ vật, bằng chính là chi lực cũng dám độc chiếm dược tổ,